Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1066, cứu vãn. Quan Thúc Thiên nghe được Mạnh Tử Đào có thể chữa trị rất là cao hứng. Cười nói, không sao, ta to lớn nhất tâm nguyện chính là chữa trị thật này tấm tác phẩm. Coi như chờ cái 1-2 năm cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào cười nói, 1-2 năm không đến nỗi, ta nhất định sẽ mau chóng giúp ngươi chữa trị. Vậy ta sẽ chờ tin tức tốt. Quan Thúc Thiên cười, ha ha, nói tiếp, đúng rồi, phiền phức ngươi nói một chút chữa trị chi phí. Thư họa chữa trị hoàn toàn là việc chân tay, còn giá cả cũng căn cứ thư họa giá trị, tổn hại trình độ các phương diện mà định, không có thống nhất giá cả. Tỉ như Cố Cung một vị chữa trị sư phụ nhận một cái việc, sửa chữa 1 năm mới hoàn thành, chỉ là chữa trị phí liền lên đến hơn 1 triệu. Xem Quan Thúc Thiên này tấm thư họa tác phẩm, bởi bản thân liền là danh gia tranh chữ, hoàn hảo, giá trị mấy trăm vạn, hơn nữa tổn hại trình độ rất cao, chữa trị giá cả đương nhiên cũng cao, 10 mấy vạn cũng là bình thường. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, 15 vạn đi. Quan Thúc Thiên liền vội vàng nói, Mạnh lão sư, ta lúc trước cùng mấy vị chuyên gia nghe qua, nói ít nhất phải 10 mấy vạn, hơn nữa kết quả vẫn chưa thể bảo đảm, người có thể đừng thiệt thòi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, cái kia chắc chắn sẽ không, chúng ta ký cái hợp đồng đi. Quan Thúc Thiên hào phóng địa nói, vậy thì không cần, ta còn có thể không tin ngươi sao? Này cùng có tin hay không là hai chuyện khác nhau, nên chính quy địa phương hay là muốn chính quy? Mạnh Tử Đào cười nói, dù sao không phải mấy trăm, hơn 1.000 đồng tiền đồ vật, không thể quá qua loa. Mạnh Tử Đào tỏ thái độ để Quan Thúc Thiên càng thêm yên tâm. Nhiều năm tâm nguyện sắp đạt thành, để tâm tình của hắn phi thường vui vẻ. Ký rồi hợp đồng sau, hắn cực lực mời Mạnh Tử Đào cùng Thẩm Dực Lưu lại ăn cơm. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào hiện tại thời gian thực sự là có hạn. Cuối cùng vẫn là khéo léo từ chối, cũng biểu thị sau đó có thời gian nhất định sẽ đến bái phỏng. Mạnh Tử Đào đem Thẩm Dực đưa trở lại, giao cho hắn khoảng thời gian này cẩn thận một điểm, không có chuyện gì đừng đi xa nhà, gặp phải sự liền liên hệ hắn. Lại đang Lăng Thị đợi một ngày, Mạnh Tử Đào chuẩn bị xuất phát đi tới Ba Tần Tỉnh. Vốn là hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền xuất phát. Châu lão vì cảm tạ hắn, hỏi thăm được một vị nhà sưu tập thu gom có phù dung hoa hoa thần bôi. Vừa vặn hắn ngay ở Ba Tần trên Lạc Thị, mà trên Lạc Thị cách bảo tàng vị trí cũng không xa. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị trước tiên đi một chuyến trên Lạc bái kiến vị kia nhà sưu tập. Bởi Mạnh Tử Đào hiện tại mục tiêu rất lớn, hiện tại lại chính trực để Trúc Trung Thực mắc câu thời khắc mấu chốt. Bởi vậy hắn lúc này đi tới trên Lạc cũng là một mình đã dịch dung đi. Vì thế, hắn còn cố ý đừng làm cho Châu lão sớm cùng vị kia nhà sưu tập lên tiếng chào hỏi. Có điều, theo Châu lão giới thiệu, vị này nhà sưu tập có chút tham tài. Nếu như biết Mạnh Tử Đào muốn cái này hoa thần bôi, rất có thể sẽ mở ra giá cao. Vì lẽ đó Châu lão ở trong điện thoại cũng giao cho, đã liên hệ một vị bằng hữu. Mạnh Tử Đào trước tiên đi tìm bạn của Châu lão, lại đi tìm vị kia nhà sưu tập. Bởi vậy, đến trên Lạc, Mạnh Tử Đào trước tiên đi tìm bạn của Châu lão. Bạn của Châu lão ở mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ, chuyên môn kinh doanh thư họa chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng đồ cổ thời điểm, trong cửa hàng đang có hai vị ở co kè mặc cả. Trong đó một vị là hơn 50 tuổi lão nhân, dài đến phù hợp Châu lão nói dáng vẻ, nên chính là bằng hữu của hắn. Mặt khác một vị là trung niên khách hàng, bọn họ chính đang có kè mặc cả, cũng không phải thư họa tác phẩm, mà là một cái sứ thanh hoa. Lão Giang, chúng ta đều là bạn cũ, tiện nghi 500 cũng không được a? Thật không được, Giang Minh Bảo khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngô lão bản, không phải ta không muốn cho ngươi một ít chiết khấu, ngươi cũng biết ta là làm thư họa chuyện làm ăn. Cái lọ này kỳ thực là bằng hữu ta thả ở chỗ này của ta gửi bán. Hắn nói muốn nhất định phải bán 5.000. thiếu một phân cũng không được. Nếu như ta tiện nghi bán, làm sao cùng bằng hữu ta giao cho a? Cũng không thể để ta bỏ tiền ra chứ. Trung niên khách hàng suy nghĩ một chút. 5.000 liền 5.000 đi. Có điều trên tay ta không có nhiều tiền như vậy. Có thể hay không trước tiên đem đồ vật cho ta. Quay đầu lại ta sẽ đem 500 cho ngươi. Giang Minh Bảo thấy hắn nói như vậy. Trong lòng có chút cảnh giác. Hắn cười nói. Ngô lão bản, ta mới vừa nói. Đồ vật là bằng hữu ta. Hắn giao cho ta nhất định phải một tay giao tiền một tay giao hàng. Ta cái này cũng là không có cách nào a. Hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Trung niên khách hàng có chút khó chịu. Lão Giang, ngươi nói như vậy liền vô vị. Giang Minh Bảo cười khổ nói. Này thật không phải ta không muốn a. Nếu như đồ vật là của ta, ngươi nói ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng cái này thanh hoa bình mai thật không được. Nếu không ngươi đi tìm cái bằng hữu mượn 500, ngược lại ta cũng sẽ không chạy. Ngươi thấy thế nào? Hai người còn nói vài câu. Trung niên khách hàng thấy Giang Minh Bảo chính là không đáp ứng. Cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ được để Giang Minh Bảo chờ hắn một hồi. Hắn lập tức đi vay tiền. Lão Giang, có thể phải đợi ta à? Ngươi liền thả 100 tâm đi. Giang Minh Bảo đưa đi trung niên khách hàng. Xoay người lắc lắc đầu. Lúc này, hắn thấy Mạnh Tử Đào chính cầm con kia bình mai. Vội vã đi lên trước. Nói rằng, vị khách nhân này, thật sự rất xin lỗi. Cái thứ này đã có người định ra rồi. Mạnh Tử Đào cũng không có thả xuống bình mai. Mỉm cười nói, Giang trưởng quỹ ngươi được. Ta tên Thạch Bách Hành, là Châu lão giới thiệu tới được. Giang Minh Bảo nghe vậy lập tức nhiệt tình rất nhiều. Xin mời Mạnh Tử Đào vào chỗ. Lại là bưng trà dâng nước. Lại là dò hỏi Châu lão thân thể tình huống. Mạnh Tử Đào cười nói, Châu lão hết thảy đều tốt. Hơn nữa thư pháp của hắn trình độ cũng tới chướng không ít. Vậy thì thật là thật đáng mừng. Giang Minh Bảo cao hứng nói rằng, đáng tiếc hiện tại Châu lão đã vô nghĩa danh tiếng. Bằng không cái kia đương đại thảo thánh tên tuổi, cái nào vòng đến người trẻ tuổi kia a? Mạnh Tử Đào nghe xong có chút buồn cười. Nếu như Giang Minh Bảo biết chính chủ an vị ở trước mặt, không biết hắn sẽ là ra sao biểu thị. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Mạnh Tử Đào đem câu chuyện lại chuyển tới chiếc bình mai này trên. Giang trưởng quỹ, người đối với Khang Hy đồ sứ quen thuộc sao? Ta đối với đồ sứ giám định cũng chưa quen thuộc. Nói đến đây, Giang Minh Bảo phản ứng lại. Ý của ngươi là nói, chiếc bình mai này là Khang Hy thời kỳ chính phẩm. Có thể này có chút không đúng vậy. Bằng hữu ta nên không đến nỗi nhìn lầm đi. Khả năng bằng hữu ngươi đem đồ vật lầm đi. Ngươi xem bình mai trên hoa văn, rất rõ ràng là Khang Hy thời kỳ đặc thù. Chấm ngoặc kép, Khang Hy thời kỳ đồ sứ. Kế thừa thời Minh Di Phong cũng hình thành rõ ràng thời đại phong cách. Sơn thủy hoa văn phương diện. Khang Hy thanh hoa sơn thủy hoa văn ở hội họa kỹ xảo trên không chỉ có Học Vương Thạch Cốc, Ngô Mặc Tỉnh chờ Minh Thanh đại gia phong cách. Hơn nữa Học Tống, nguyên tới nay truyền thống kỹ xảo. Ở hội họa bên trong chọn thêm dùng phủ phách thuần cùng khoác ma thuần kỹ xảo đến biểu hiện núi đá. Lấy phân nước Pháp đến tiến hành âm dương hướng về lưng cùng đậm nhạt thích hợp nhuộm đẫm. Ở giữa thêm hội lấy nhân vật, đưa thân vào sơn trong nước. Đủ số lão đánh cờ, thu sơn mao lư, đông pha thưởng cổ, quan bộc chơi thuyền các loại. Vẽ ra nhân vật có vẻ biểu hiện nhàn giật bình yên. Nhiều có tình thú, đang thưởng thức một cái Khang Hy thanh hoa sơn thủy nhân vật tác phẩm lúc. Thường khiến người cảm giác không chỉ có là ở đơn thuần thưởng thức một cái đồ sứ. Càng nhiều chính là đang thưởng thức một bức tinh mỹ thủy mặc tranh sơn thủy. Mạnh Tử Đào làm một phen giải thích. Hơn nữa Giang Minh Bảo ở thư họa trên tố dưỡng. Cũng nhận rồi Mạnh Tử Đào phán đoán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.